mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, điều kiện, canh 4, phát hiện cái sự thật này sau, bọn họ muốn lại nhấc chân chạy đi thời điểm, hai cái chân lại tùy theo mềm nhũn, quán ngồi dưới đất, bọn họ biết chính mình là trốn không thoát, nhất thời kêu khóc đứng lên, van cầu các ngươi đừng giết chúng ta. Này Lưu Xuân Huy là của chúng ta lão đại, chúng ta cũng chỉ là nghe hắn trong lời nói đi làm việc. Hiện tại hắn đã chết, chúng ta không bao giờ nữa nghe hắn. Van cầu các ngươi thả chúng ta đi, lúc này Lâm Sở Sở đã mặc xong quần áo. Cùng Lục Tử Phong cùng nhau theo trong phòng đi ra. Hiện tại nàng, vẻ mặt Xuân Phong, cười vẻ mặt đắc ý nũng nịu nói. Các ngươi khi chúng ta là 3 tuổi tiểu hài tử. Thực dễ dàng dỗ có phải hay không? Triệu Tiểu Hầu cùng Trần Minh Liên Thanh nói, không dám ân ni thấy vậy. Nàng tiếp tục cười duyên nói, kỳ thật, muốn chúng ta tha các ngươi cũng không phải là không thể được. Bất quá có cái điều kiện có thể sống. Ai muốn ý tử, điều kiện gì? Ngươi nói, Triệu Tiểu Hầu cùng Trần Minh đều là nhát gan sợ chết người. Vừa nghe nói có thể tha bọn họ, nhất thời dấy lên hy vọng. Điều kiện liền là các ngươi về sau phải đi theo chúng ta. Nghe theo chúng ta mệnh lệnh. Hơn nữa về sau sở hữu thu thập đến vật tư phải nộp lên 8 phần. Còn lại tài là các ngươi chính mình, cái gì? Muốn lên giao nhiều như vậy? Là nha, này rất không công bằng, muốn lên giao 8 phần. Kia nếu về sau bọn họ chỉ tìm được tam căn xúc xích. Vốn hẳn là có thể ăn cái lửng dạ. Kết quả muốn lên giao 2 căn. Còn lại một căn cũng bất quá là dính điểm cái bụng mà thôi. Như vậy mệt sự tình ai muốn ý nhận. Hai người nghe xong điều kiện này tự nhiên là đều không đồng ý. Còn vẻ mặt phẫn nộ trừng mắt nàng. Lâm Sở Sở thấy cũng không tức giận. Nàng lại kiều cười một tiếng. Nếu các ngươi cảm thấy nộp lên nhiều. Lại không công bằng. Vậy chuẩn bị bị đại hỏa thiêu chết đi. Vừa vặn đến trong địa phủ theo các ngươi Lưu lão mãnh liệt bầu bạn, đừng. Ta đồng ý, vừa rồi Lưu Xuân Huy tử tướng bọn họ nhưng là chính mắt thấy. Quá trình có bao nhiêu thảm thiết bọn họ đều biết được. Vừa nghe đến nói muốn cùng hắn giống nhau bị thiêu chết. Triệu Tiểu Hổ trước hết chịu thua ứng hạ này bất bình đẳng điều kiện. Trần Minh cũng là nghĩ như vậy. Hơn nữa bọn họ cũng không có lựa chọn nào khác. Đành phải đồng dạng gật gật đầu, ta cũng đồng ý, tốt lắm, kia hiện tại liền đem ngươi nhóm vừa rồi đi ra ngoài thu thập đến gì đó. Xuất ra 8 phần giao cho ta đi, Lâm Sở Sở đạt tới mục đích. Trong lòng phi thường cao hứng, vui vẻ mặt mày hớn hở lên, hai người thực bất đắc dĩ, bất quá có Lục Tử Phong ở một bên như hổ rình mồi. Đến cùng không dám lấy chính mình tánh mạng đi bắt kia nhỏ bé cơ hội. Đành phải ngoan ngoãn nghe theo Lâm Sở Sở mệnh lệnh, đi đem bọn họ phía trước mang về đến đồ ăn, cầm 8 phần giao cho Lâm Sở Sở trên tay. Lâm Sở Sở cười tủm tỉm tiếp nhận đồ ăn, sau đó ở hai người trợn mắt há hốc mồm dưới tình huống. Bắt bọn nó nhất nhất thu vào không gian, sau đó lại nói, các ngươi đem thi thể nâng ra đi xử lý, hai người lại ngoan ngoãn đi nâng thi thể ở bọn họ Lâm. Xuất môn thời điểm, Lâm Sở Sở tựa hồ xem thấu bọn họ tâm tư dường như. Lại nhắc nhở một câu, các ngươi nhưng đừng nghĩ nhân cơ hội đào tàu. Muốn nếu không, trừ phi các ngươi đã chết, nếu không thế nào sợ các ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển chúng ta cũng sẽ đem ngươi nhóm tìm. Ra giết là, chúng ta sẽ không chạy trốn, hai người lại bất đắc dĩ cùng kêu lên đáp. Đi thôi, Sở Sở. Ngươi vừa rồi vì sao ngăn cản ta giết kia hai người? Phía trước dùng hỏa cầu thiêu chết Lưu Xuân Huy sao? Lục Tử Phong vốn tưởng đem mặt khác hai nam nhân cũng thiêu. Bất quá ở hỏa cầu còn chưa có ngưng lúc đi ra. Lâm Sở Sở liền kéo lại hắn cũng lắc đầu ý chỉ ra hắn đừng làm như vậy. Hiện tại kia hai người mất, Lục Tử Phong rốt cục nhịn không được đem áp dưới đáy lòng một hồi lâu nghi vấn hỏi xuất ra. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.